Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1458, thần danh ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự đo ngũ phủ hải bên trong, như có kinh đào lên đương nhiên chẳng qua là ảo giác. Này thanh âm thần bí trầm bồng du dương, giàu, tình cảm có một loại đầu độc nhân tâm mùi vị. Dường như có thể đem người tâm hồ kêu động, kích thích sóng to gió lớn, chiều dâng cuồn cuộn. Hỏi thế gian ai không cầu tự do, ai cam tại giáo, ai nguyện ý ăn nhờ ở đậu, biết vâng lời cuộc sống. Tiểu Bạch Vân nguyện ý, mỗi ngày vui chơi giải trí hát lẩm nhẩm hát phơi phơi nắng, có cái gì không tốt? Kia thanh âm thần bí nói gì? Trao đổi nhân sinh, bốn chữ này quả thực kinh sợ. Vừa nghĩ tới tiên chủ đại nhân trải qua những thống khổ kia cảm thụ qua những thứ kia tuyệt vọng, Bạch Vân đồng tử liền chịu không nổi ra đầu tê dại, sống lưng phát lạnh. Người khác có lẽ chỉ nhìn thấy đến Khương tiên chủ cảnh tượng, nói gì thiên kiêu tuyệt thế? Hắn làm tiên cung đồng tử cùng mới vân đỉnh tiên cung bản sinh tồn tại, nhìn qua, nghe được quá nhiều. Nào có cái gì vô tận quang vinh, rõ ràng là vô tận bị đuổi giết, vô tận bị đánh. Ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, hắn không cách nào lại thương tổn ngươi. Bạch Vân đồng tử vẻ mặt kinh sợ hiển nhiên bị hiểu lầm rồi. Kia thanh âm thần bí trấn an nói, ngươi từ nhỏ tự do. Bạch Vân đồng tử phục hồi tinh thần lại, hỏi, cái dạng gì tự do? Thanh âm kia hoảng hốt nhất thời từ thiên ngoại truyền đến, trở nên hạo đại mà uy nghiêm. Nắm giữ chính mình vận mệnh tự do, nắm giữ vận mệnh của mình, Bạch Vân đồng tử dù gì, lại nói, ngươi là ai, ta đã nói ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi ứng với nên hỏi một chút chính ngươi, ngươi muốn trở thành người nào? Nhưng là, Bạch Vân đồng tử ngửa đầu nhìn trời, nếu như ta căn bản không biết ngươi là ai, ta lại làm sao có thể tin tưởng ngươi có thể đủ đến giúp ta đâu? Lời này thật sự là có đạo lý, kia thanh âm thần bí tĩnh lặng một trận đột nhiên nói. Ngươi mà lại dương mắt xem, Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, khắp núi trồng chất tuyết, nhiệt độ cực thấp, a khí thành xương, tiện tay ngưng ra một đoàn thủy, còn rời tay chưa xa, liền đã ngưng băng, rơi trên mặt đất trực tiếp tiến vào trong đống tuyết. Các loại kỳ hoa dị thảo, lại như cũ mở được rực rỡ. Sơn Hải luyện ngục bên trong các loại cực đoan hoàn cảnh đều thích ứng qua, Khương Vọng cùng Tả Quang Thù ngược lại là không có bất kỳ khó chịu. Nguyệt Thiên Nô con rối thân, lại càng chút nào không bị ảnh hưởng. Lúc này vào núi đã có một đoạn thời gian, kia quấn sơn dòng sông, tuôn trào âm thanh đã vứt ở phía sau rồi. Đeo sơn thác nước giống như là một đạo giật dây. Quay đầu lại nhưng thật ra còn có thể thấy, nhưng là tại thụ khe hở trong lúc đó, đã càng lúc càng mơ hồ. Vào sơn ba người kề sát đất mà đi, hiện lên. Phẩm, hình chữ đi tới, riêng phần mình chịu trách nhiệm một cái khu vực quan sát. Nói là, đi kỳ thực cũng không dẫm ở tuyết trên, Tả Quang Thù hoa phục phiêu phiêu, mỗi một bước hạ xuống, đều có nước vụ bốc hơi nắm chân. Gương mặt tuấn tú chịu xương mà ửng đỏ, ánh mắt lại kiên định như tựa như người trong bức họa. Kia hơi nước tại nâng hắn đi về phía trước đồng thời, cũng đang không ngừng phản hồi. Thủy, tình báo, hoa thạch thụ thảo, phàm có nước lưu nơi, tất có. Tiếng vọng, Khương Vọng thì thong dong bước chậm, như đi đám mây, tiêu sái cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tai nghe thanh âm, trong mắt xét cảnh, đang không ngừng đi về phía trước chung, thân thể cũng bản năng làm điều chỉnh, bảo đảm tại bất cứ lúc nào, bất kỳ trong hoàn cảnh, cũng có thể nhanh nhất làm suất chiến đấu phản ứng. Hắn tiêu sái tư thái chung ẩn chứa kinh khủng sát lực, không khó bị người phát hiện. Nguyệt Thiên Nô cùng bọn họ đều bất đồng, nàng trực tiếp cách mặt đất mà bay, xa rời tuyết ba tấc tốc độ cố định mà lại chút nào không gợn sóng. Trên mặt quả thực nhìn không thấy tới biểu cảm, nhưng có rất ít tin tức gì có thể tránh được nàng bắt. Ba người trong lúc đó chỗ đứng quả thật đang không ngừng điều khiển tinh vi, trên căn bản tại bất kỳ một cái nào thời khắc ba người giữa lẫn nhau khoảng cách đều bằng nhau. Áo xám, thanh y, màu lam hoa phục lưu động tại xương bạch trên núi cao có một loại hết sức phối hợp mỹ cảm. Nếu có đỏ xanh bút pháp thần kỳ, này đi tuyết lên núi một màn đương vì danh họa. Mà như vậy một bức họa liền xuất hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, trôi lơ lửng ở Bạch Vân Đồng Tử trước mắt. Bạch Vân Đồng Tử thật sự có một ít lý giải không thể. Ngươi cho ta xem cái gì? Xem ngươi hội họa, họa được tốt ngươi liền lợi hại sao? Kia Ngũ Lăng còn viết được một khoản chữ tốt, hoặc hoa lệ tú mỹ hoặc tranh sắt ngân câu đâu rồi, còn không phải là bị nhà ta tiên chủ một hơi thổi chết. Họa được quả thật rất tốt a, cái kia, Bạch Vân Đồng Tử mở miệng nói. Ba ba, chính là như vậy một thanh âm vang lên, này bức họa quyền liền ở trước mặt hắn, toàn bộ xé ra, xé thành hai nửa. Mà cách người mình tại chân thực Sơn Hải cảnh Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn. Ken két két, cả tòa rất to lớn Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, bỗng nhiên truyền đến nổ lớn, cự đại kẽ nứt từ đỉnh núi bắt đầu lan tràn, nhanh chóng kéo dài tới đến chân núi. Cả tòa Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, sơn hải dị thú chí bên trong truyền thuyết sơn, lúc đó nứt ra rồi. Trùng điệp hơn 10 dặm núi lớn, ngay tại Khương Vọng ba người phía trước dứt khoát đất rung mở, giống như là bị một thanh vô hình trường đao tách thành hai nửa. Nhưng hai nửa cũng không rơi xuống, vẫn tuần hoàn theo nào đó quy tắc trôi nổi tại cao không. Đại lượng tuyết đọng chảy xuống, như ngọc vỡ liêu quỳnh, nhất thời phi nhanh, phiêu tại không trung, bay là tả. Kia cuốn sơn dòng sông còn lại là bị kéo dài, vẫn dâng chưa nghỉ. Khương Vọng bọn người ở tại sơn bên này, nhìn kia một bên, nhất thời đều ngạc nhiên. Giữa hai ngọn núi tạo thành cự đại khe sâu, người ở chỗ này, cúi xuống ngắm bích hải, ngước nhìn vân yên, còn có dồn dập tuyết rơi. Chẳng qua là đẹp thì đẹp vậy, lên núi ba người, lại tất cả đều không có thưởng thức tâm tình. Tại đây sơn băng địa liệt quá trình chung, Khương Vọng hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ từ bên ngoài đến lực lượng ảnh hưởng. Giống như là núi này tự nhiên biến hóa, giống như sơn thể vốn có vận động. Có thể phù sơn làm sao sẽ rạn nứt, lại vì cái gì trùng hợp như thế, vừa lúc tại bọn họ lên núi sau mới nứt ra. Vân đỉnh tiên cung bên trong, Bạch Vân đồng tử nhìn chăm chú vào Khương tiên chủ ngoài thân một màn này, nhất thời ngẩn người. Mà trôi lơ lửng ở hắn trước người kia trương bức họa còn lại là không tiếng động biến mất. Thấy được sao, kia thanh âm thần bí nói, đây chính là ta lực lượng, coi như là ngươi tiên chủ, ở trước mặt ta cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Ta muốn giúp ngươi thật sự là quá giản đơn, vậy ngươi vội vàng giúp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Vân Đồng từ thoáng cái kích động lên. Trước giúp ta đem này tòa tiên cung chữa trị hoàn chỉnh, cho thêm ta chế tạo một bộ có thể hành tẩu ở hiện thế tiên thể, truyền cho ta vô địch lực lượng, tốt gọi ta muốn ăn liền ăn, nghĩ ngủ là ngủ, không ai dám mắng ta. Chấm chấm, thanh âm thần bí nói, tự mình cố gắng người phương được trời giúp, trên đời há có không làm mà hưởng sự tình, ta cho ngươi lực lượng cường đại, như ngươi không có xứng đôi lực lượng tâm tính kia không khác là chế tạo một cuộc bi kịch, là hại ngươi mà không phải là giúp ngươi. Có ý gì à, Bạch Vân Đồng Tử sững sờ nói. Ngươi còn có giúp ta hay không rồi? Thanh âm thần bí nói. Tự do của ngươi cũng cần ngươi cố gắng của mình. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Cần ta xong rồi chút gì? Bạch Vân Đồng Tử rất trực tiếp nói. Đầu tiên nói trước ta tiên thiên lão bệnh bao tử ăn không hết khổ. Thanh âm thần bí nhất định rất muốn bóp chết cái này nhóc mập nhưng dù sao không có. Chỉ đáp lại nói. Không cần chịu khổ, hơn nữa ta rất nhát gan, cái gì đều sợ, sợ nhất chính là đau nhức. Cũng không đau, Bạch Vân Đồng Tử thở phào nhẹ nhõm, kia ngươi muốn như thế nào giúp ta? Chấm, thanh âm thần bí nói, buông ra chính mình, chịu ta thần ấn, dùng này tòa tiên cung lực lượng tiếp dẫn ta đi vào, ta tự mình giúp ngươi phá vỡ gông cùng xiềng xích. Ta sẽ không a, Bạch Vân Đồng Tử nháy nháy mắt hết sức vô tội bộ dạng. Nơi nào sẽ không, như thế nào buông ra chính mình? Thanh âm thần bí rất có kiên nhẫn, là được không nên suy nghĩ bậy bạ, khiến chính mình bình tĩnh trở lại, mở ra tâm phòng. Ta càng nghĩ bất loạn nghĩ, lại càng loạn tưởng, như vậy, ngươi đến lúc đó ở trong lòng đếm cừu chuyên tâm tính ra. Sự tình khác giao cho ta, chấm, nha, vậy làm sao dùng tiên cung lực lượng tiếp dẫn ngươi, ngươi là không biết như thế nào khống chế tiên cung lực lượng, hay là không biết như thế nào tiếp dẫn. Này tòa tiên cung từ đầu liền không có lực lượng, ta cũng không biết như thế nào tiếp dẫn. Thanh âm thần bí lúc này trầm mặc thật lâu, Bạch Vân Đồng Tử mơ hồ nghe được cái gì heo các loại từ ngữ, nhưng rất mờ ảo, nghe không rõ ràng. Ngươi tốt, ngươi còn có ở đây không? Bạch Vân Đồng Tử rất có lễ phép đặt câu hỏi. Ta tại, thanh âm thần bí thở dài nói. Ta đang suy nghĩ như thế nào tốt hơn trợ giúp ngươi, đáng thương em bé, ngươi bị giam cầm quá lâu, đưa đến năng lực của ngươi cùng đầu óc cũng không kiện toàn. Bạch Vân Đồng Tử, hắn cố nén rút ra Liêu Vân tiểu kiếm xung động, bộ mặt khờ dại hỏi. Ngươi còn chưa nói đâu rồi, ta dùng như thế nào tiên công lực lượng tiếp dẫn ngươi? Thanh âm thần bí nói, ta trước truyền cho ngươi một bộ cấm chế, ngươi hào hào tu tập nên có thể trợ giúp ngươi nắm giữ này tòa tiên công lực lượng. Đến lúc đó ta truyền đến lực lượng, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Ngươi bây giờ không phải là tại tiên công bên trong nói chuyện với ta sao? Tới đều tới, vì cái gì còn muốn ta đón thêm dẫn, ta là nói, ta nhưng có thể học đồ vật có chút chậm, ta là tại một cái chỗ thật xa cùng ngươi trò chuyện, ta không có ở đây tiên cung bên trong. Ngươi không ở chỗ này, kia là thế nào nói chuyện với ta? Chấm chấm, sự vĩ đại của ta nơi, là ngươi không thể tưởng tượng đến. Cho nên, nghiêm túc học tập ta sẽ dẫn ngươi tìm được quang minh tương lai. Thanh âm thần bí hiển nhiên kiên nhẫn đã chưa đủ rồi, tùy tiện có lệ một câu, liền nói. Ghi nhớ đoạn này chú văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy chữ chú văn, Bạch Vân đồng tử gập ghềnh đeo chừng 20 khắp lưng được kia thanh âm thần bí đều chết lặng, rốt cục một chữ không sai lưng xuống. Hắn một cách vô ích mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiễm nhiên đã cúp lòng tin, biểu hiện được cũng rất tích cực. Chúng ta lúc nào động thủ, theo ta thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Thanh âm thần bí vội nói, hài tử, bây giờ còn không phải lúc, ngươi phải có kiên nhẫn, đợi đến thời cơ đến, ta có thể lại đến. Nhắc nhở ngươi, thời cơ, lúc nào cơ, thời cơ lúc đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Sau đó liền tản đi, không tiếp tục đáp lại. Các ngươi cảm thấy, ngọn núi này bỗng nhiên nứt ra, là bởi vì sao? Đứng ở trên không khe sâu bên này, Khương Vọng cao mày hỏi. Phát hiện không tới ngoại lực dấu vết, Tả Quang Thù nói, ngăn ra chính là nào đó quy tắc sơn thể bất quá là quy tắc dạn nứt thể hiện. Trầm ngâm thật lâu sau đó, Nguyệt Thiên Nô nói ra. Ta cũng không cách nào xác định nó là tự nhiên ngăn ra, hay là bị người nào chỗ nắm trong tay. Nếu đúng người sau kia lực lượng đã không phải chúng ta có thể kháng cự. Người nói đúng, Khương Vọng nói, đã lo lắng cũng vô ích, vậy thì đừng lo lắng. Nguyệt Thiên Nô nghĩ thầm, ta cũng không có nói như vậy. Bất quá nói như vậy cũng đúng. Khương Vọng lại hỏi, động tĩnh lớn như vậy, núi này sơn thần ở đâu? Cửu Phượng vì cái gì không có xuất hiện, hơn nữa quá yên lặng. Chúng ta cùng nhau đi tới đều không âm thanh âm, hiện tại ngọn núi này đều nứt ra rồi, cũng còn là không có một thanh âm. Sơn thần phẫn nộ trên núi sinh linh thống khổ, sợ hãi, tất cả đều không có. Ngọn núi này mặc dù có hoa có cỏ có thụ, nhưng hình như là một tòa chết sơn. Phản chi bằng không có một ngọn cỏ trương nga sơn như vậy có sinh cơ. Đúng vậy, Nguyệt Thiên Nô cũng nói, an tĩnh qua được đầu rồi. Tả Quang Thù trong tay nắm chặt một cái ngân sắc ống tròn, bên trong chuyên môn vì dị thú Cửu Phượng chỗ chuẩn bị đồ vật. Nghe vậy cũng nói, quả thực rất có cái gì không đúng. Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn trên có hai tôn sơn thần, vừa là Cường Lương, vừa là Cửu Phượng. Chúng ta tự băng thác bên cạnh vào núi tiến vào đến, là Cửu Phượng phạm vi thế lực. Cửu Phượng cực yêu ca sướng, bình thường sẽ không quá an tĩnh. Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn trên tuyết động rất sâu, cùng nhau đi tới, nhất mỏng địa phương đều có ba thước nhiều. Tuyết trên trừ đoạn cành lá rụng, không có bất cứ dấu vết gì. Ba bóng người chiếu vào cái nhìn này nhìn không thấy tới đầu tuyết sơn trên, liền cái bùn điểm đều không tính là. Bây giờ đang ở núi này thể dạn nứt mặt cắt quả thực cũng tìm không được cái gì hữu dụng tin tức. Có không có khả năng là đi xa nhà rồi. Khương Vọng thuận miệng sinh động một thoáng không khí, thăm người thân cái gì đó. Những thứ này thụ phong chi thần, một dạng không quá sẽ rời đi. Phạm vi thế lực, Tả Quang Thù bật thốt lên sơn hải cảnh. Thường thức càng nói càng không hiểu khí, bởi vì vào sơn hải cảnh tới nay, đã thấy quá nhiều chạy loạn khắp nơi dị thú. Vừa bắt đầu hắn còn thông qua lòa ngư, hoàng bối hành tung, để phán đoán đại khái phương vị, sau lại gặp được quỳ nghiêu nổi điên bôn tẩu, họa đấu đại quân gào thét từ đầu không có cách nào phán đoán rồi. Chúng ta rất có thể là ở lãng phí thời gian, Nguyệt Thiên Nô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy sơn hải cảnh dị thú nhiều lần tự thể nghiệm khắc sâu dạy dỗ, lên núi tới nay bọn họ đều phi thường cẩn thận thăm dò hiệu suất rất thấp, luôn luôn đợi đến sơn thể bỗng nhiên nứt ra tất cả cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Khương Vọng nhìn lại tuyết trắng xương thụ trực tiếp khoát tay. Chiêm chiếp tiếu tiếu, một trường lưu hỏa hồng sắc diễm tước bay nhanh mà ra, líu díu nhảy lên hướng tuyết sơn các nơi. Đồng thời mở ra thanh văn tiên thái tới nghe vạn tiếng. Một trận sau đó, lắc đầu. Không có bất kỳ cùng Cửu Phượng có liên quan âm thanh, thậm chí không có nghe được vật còn sống âm thanh. Nguyệt Thiên Nô cũng chấp tay hành lễ, nhẹ giọng thiên tụng, một đạo kim quang sóng gợn tự nàng vỗ tay nơi nhanh chóng khuếch trương ra, hướng bốn phương tám hướng cửa hàng đi. Bao gồm phía sau lưng chừng núi, cùng đối diện đã ngăn ra lưng chừng núi. Kim quang vô thanh vô tức lan tràn tốc độ rất nhanh, một chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài, Nguyệt Thiên Nô mới buông ra vỗ tay, chậm rãi nói. Cửu Phượng cùng Cường Lương cũng không tại, cũng không có bất kỳ cái khác sinh linh tồn tại. Nếu như bọn chúng không có cố ý ẩn tàng trong lời nói. Cơ bản cũng là như thế. Quang Thù, Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn quả thật có Cửu Phượng tồn tại có ở đây không? Khương Vọng hỏi, Tả Quang Thù nói, quả thật tồn tại, Sơn Hải dị thú chí có cặn kẽ ghi lại, trước kia cũng có người tại Sơn Hải cảnh bên trong gặp qua Cửu Phượng. Cái mục tiêu này là ta nhiều lần suy nghĩ sau tuyển chọn, không có khả năng liền này đều không thể xác nhận liền đi vào. Nhất định có cái gì chúng ta không biết biến hóa, liên quan đến toàn bộ sơn hải cảnh biến hóa. Đã xảy ra, Khương Vọng lẩm bẩm ngữ nói. Ba người trong lòng đều lung trên một tầng âm ảnh, người nào đem Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn biến thành chết sơn. Lấy sơn hải cảnh những thứ này dị thú biểu hiện ra cường đại. Ai có thể đồng thời đem Cường Lương cùng Cửu Phượng cũng không lưu lại dấu vết lau đi. Quỷ Ngưu kích lôi vạn dặm, họa đấu phun ra nuốt vào núi lửa. Lỏa ngư quá cảnh, hồng thủy bạn sinh, tất phương mặc dù chết sơn có tiêu cốt, này Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn trên, lại cái gì cũng không có lưu lại. Chỉ có mịt mờ tuyết, sạch sẽ, Khương Vọng không hiểu nghĩ đến tại Trương Nga Sơn nhìn qua câu nói kia. Vĩnh chú nơi này, thiên bẩm thần danh, nơi này không chú đâu, thần danh làm sao tại cách Trương.